Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, cáo già. Tần Phi lên Lục Anh xe, sau đó phi tốc đuổi theo. Nhưng là, Lục Anh chiếc này phá xe cảnh sát, kỳ thật rất khó cùng người khác Mercedes Maybach đánh đồng. Với lại Lưu Cảnh Tiêu vẫn là trước xuất phát một phương, cho nên cả hai sẽ chỉ chênh lệch càng ngày càng xa. Hiện tại liên lông đều không thấy được. Lục đội trưởng, ngươi nhanh lên, ngươi dạng này, Lưu Cảnh Tiêu đều không còn hình bóng. Tần Phi kỳ thật có điểm tâm gấp, bởi vì biểu tỷ hài tử trên tay Lưu Cảnh Tiêu. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Tần Phi cũng không biết cái này Lưu Cảnh Tiêu mang đi đứa bé này rốt cuộc muốn làm gì. An tâm chớ vội. Lục Anh mặc dù cũng gấp, nhưng là cũng không vội nóng này, chỉ là bình ổn lái xe. Bên này đường xá rất phức tạp, đều là xoay quanh đường núi. Nàng thực sự không dám làm loạn. Nàng tin tưởng cái này Lưu Cảnh Tiêu chạy không được, trừ phi hắn biết bay. Bởi vì bên này ra ngoài một đầu là lên núi đường. Đỉnh núi là tháp truyền hình, không đường có thể đi. Một đầu là xuống núi đến Long Hoài Thị khu đường. Lục Anh phán định hắn chỉ có thể hướng nội thành phương hướng đi. Vậy hắn liền là tự chui đầu vào lưới mạng mà thôi. Nhớ kỹ hắn bảng số xe sao? Lục Anh hỏi Tần Phi. Ngạch, không có lưu ý. Tần Phi vừa rồi đắm chìm trong biểu tỉ mỹ rượu sao sao dưới, căn bản không rảnh nhìn cái kia bảng số xe. Mình vậy không có cái này nghề nghiệp mẫn cảm tính. Ngạch, cái này liền hơi rắc rối rồi. Không phải Lục đội trưởng, ngươi vậy không thấy sao? Vừa rồi quá nguy cấp, với lại nó tốc độ xe quá nhanh, không thấy rõ. Lục Anh tránh thoát đi thời điểm, xác thực muốn nhìn, nhưng là con mắt bất lực. Tốt a, Tần Phi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng vừa rồi một màn. Xác thực có trong nháy mắt Tần Phi là có cơ hội nhìn thấy nó biển số xe, nhưng là mình không để ý đến. Hiện tại mình chỉ có thể cưỡng ép đem màn này lấy ra, sau đó lại đi xem cái này bảng số xe. Quá trình này Tần Phi tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn. Bất quá mình đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Xác thực có năng lực như thế. Chậm rãi, Tần Phi con ngươi đột nhiên phóng đại. Sau đó mấy cái kia toán học dần dần rõ ràng. Thấy rõ, Tần Phi thở dài một hơi, lau trên đầu một thanh mồ hôi. Sau đó thốt ra, biển số xe là An 5813. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Anh kinh ngạc nhìn Tần Phi một chút. Lúc đầu muốn nói, ngươi có nói không thấy rõ. Nhưng là không nói, chỉ là yên lặng lấy điện thoại ra. Rất nhanh liền đả thông một chiếc điện thoại. Nàng hai cái đã có nhất định ăn ý. Nàng vậy được chứng kiến Tần Phi thần kỳ. Đây cũng là nàng mang lên Tần Phi nguyên nhân. Uy. Người tốt, ta là Long Cương phân cục đại đội trưởng Lục Anh. Hiện tại nhất trọng đại nghi phạm lái một cỗ màu đen Mercedes Maybach từ đường Sơn Lĩnh đường hướng Long Hoài Thị khu phương hướng. Biển số xe An 5813. Biển số xe An 5813. Xin ngươi phương lập tức khai thác cưỡng chế biện pháp. Nhất định phải tại đường Sơn Lĩnh lối ra đem nó cho ta chặn lại đến. Không có nghi vấn. Trung Quốc lực lượng, không ai cản nổi. Trung Quốc tốc độ, không ai bằng. Sau 5 phút, liền có một cú điện thoại liền gọi tới. Lục Anh tiếp về sau, sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Lạnh lùng nói ra, nhất định phải cho ta đem nó chặn lại đến. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó nói với Tần Phi, một đám rác rưởi để bọn hắn xông ra quan thẻ. Hiện tại chính đang đuổi bắt. Tần Phi không nói gì thêm. Nửa giờ sau, Lục Anh lại nhận được một chiếc điện thoại. Trên mặt rốt cục có tiếu dung. Nói với Tần Phi, đoạn xuống, ngay ở phía trước 2 cây số 10 dặm sườn núi. Tần Phi nghe về sau, không biết tính sao, không quá tin tưởng, đơn giản như vậy, nhưng là lại không biết nơi nào không đúng. Không bao lâu, Tần Phi cùng Lục Anh liền chạy tới phía trước 10 dặm sườn núi. Phía trước ven đường xác thực ngừng một chiếc Mercedes Maybach. Biển số xe chính là An 5813. Hai chiếc xe cảnh sát đem nó trước sau kẹp lấy. Một người vô cùng đáng thương ôm đầu ngồi xổm ở ven đường câu bên trên. 5 tên cảnh sát bao bọc vây quanh hắn. Lục Anh cùng Tần Phi đến gần xem xét. Giận sôi lên. Nam tử này căn bản không phải Lưu Cảnh Tiêu. Mà là không biết nơi nào đến gầy gò tiểu hòa tử. Không xong. Lưu Cảnh Tiêu người đâu? Lục đại đội trưởng rất không khách khí nắm chặt lên hắn cổ áo. Hung ác hỏi. Ta không biết a. Ta cái gì cũng không biết a. Tiểu hòa tử vô tội giãy giụa. Không biết. Ngươi mang theo chúng ta 10 cái cảnh sát chạy 10 mấy cây số. Con mẹ nó ngươi đi chết. Lục Anh không có chút nào khách khí. Một cước đem hắn rơi vào trong khe. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ta nhiều nhất liền là tính siêu tốc mà thôi. Ta hội cáo ngươi a, cái này tiểu tử hắn a còn hiểu một chút pháp luật. Đại đội trưởng, người này làm sao xử lý? Trước mang về cho ta. Không cho hắn ăn, không cho hắn uống. Chờ ta trở về đang cùng hắn tính sổ sách. Lục Anh táo bạo hô to. Hù dọa mấy cái cảnh sát trẻ tuổi tiểu ca ca. Tần Phi, ngươi nói cái này Lưu Cảnh Tiêu chạy đi đâu rồi? Lục Anh quay đầu lại hỏi Tần Phi. Tần Phi vậy đang tự hỏi. Cái này hắn a cũng có thể làm cho hắn chạy. Ngay lúc này, long long long long, là máy bay thanh âm. Một khung cỡ lớn máy bay hành khách nhanh chóng tại Tần Phi trên đầu bay qua. Không biết bay hướng nơi nào. Lục đội trưởng, Long Hoài Thị sân bay có phải hay không liền tại phụ cận không xa địa phương? Tần Phi chưa làm qua máy bay cho nên không biết. Ân, không sai biệt lắm 10 cây số tả hữu. Lục Anh đứng lên, nhanh chóng trả lời. Vậy ta đoán hắn vô cùng có khả năng đi sân bay. Tần Phi từ tốn nói. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tần Phi lên xe. Lục đội trưởng như bay phát động. Ô tô mau chóng đuổi theo. Ha ha, xác thực. Giờ phút này Lưu Cảnh Tiêu đã đến Long Hoài Thị sân bay. Trong tay hắn ôm một đứa bé. Đi được vẫn là VIP thông đạo. Tất cả thủ tục đều đã thay hắn làm xong. Hắn chuyến bay còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bay lên. Hết thảy đều tại hắn nắm giữ chi bên trong. Ngay tại tối hôm qua Tần Phi gọi một cú điện thoại cho mình biểu tỷ về sau. Lưu Cảnh Tiêu liền biết mình đã bại lộ. Hắn ý thức được mình không phải đi không thể. Cho nên hắn tối hôm qua liên hệ mình đồng bạn. Sớm thiết kế tốt đường chạy trốn. Sớm đã để cho người ta đã đặt xong nước Mỹ chuyến bay. Đồng thời chuẩn bị xong 3 chiếc xe. Hắn tại xông ra biệt thự về sau. Kỳ thật trên đường đi đã đổi 3 chiếc xe. Hắn nhất định phải bóp tốt thời gian. Đến sân bay thời gian không thể quá sớm. Không sai biệt lắm một lên phi cơ liền có thể bay thẳng loại kia. Bởi vì quá sớm, cảnh sát không phải người ngu. Hắn người huynh đệ kia nhiều lắm là thay hắn tranh thủ một chút thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ phát giác. Sau đó cùng đến, vậy hắn liền có đại phiền toái. Bất quá chỉ phải bảo đảm máy bay có thể bay lên. Vậy liền vạn sự thuận lợi. Phải biết đây là chuyến bay quốc tế. Cái chuyến bay này thuộc về nước Mỹ. Liền xem như Trung Quốc cảnh sát cũng không có quyền hạ lệnh chuyến bay trở về địa điểm xuất phát. Không thể không nói hắn thiết kế thiên y vô phùng. Hắn cũng liền sắp thành công. Về phần tại sao muốn dẫn đứa trẻ này. Không có vì cái gì. Hắn biết hắn lần này xuất ngoại. Khả năng mãi mãi cũng không về được. Hắn cần một người thân ở bên cạnh hắn. Với lại trong lòng của hắn cảm thấy Tần Phi biểu tỷ bán rẻ nàng. Hắn cũng muốn nàng sống không bằng chết. Để nàng cảm thụ một chút mất con thống khổ. Lục đội trưởng. Sau 5 phút, nước Mỹ chuyến bay AA-1882 muốn cất cánh. Hành khách toàn bộ tư liệu ta đã phát cho ngươi. Xe bên trên một thanh âm vang lên. Tần Phi ngươi nhanh lên nhìn xem. Trong này có hay không Lưu Cảnh Tiêu. Nếu như hắn tại lần này máy bay, chúng ta liền không có hy vọng. Hiện ở phi trường đường chắn chết rồi. Không còn kịp rồi. Lục Anh có chút tuyệt. Liều mạng tại ấn coi. Nàng đã xông 5-6 cái đèn xanh đèn đỏ. Nhưng là y nguyên không làm nên chuyện gì. Nơi này giao thông thực sự quá chặn lại. Tần Phi cầm qua điện thoại di động của nàng. Nhanh chóng liếc một cái. Không nhìn thấy Lưu Cảnh Tiêu danh tự. Nhưng nhìn thấy một cái Lưu Chính Đình danh tự. Tần Phi biết. Đây nhất định liền là hắn. bởi vì Tần Phi nghe qua biểu tỷ kêu lên hắn cái tên này. Phòng ngừa chu đáo, cáo già, cái này Lưu Cảnh Tiêu, có bao nhiêu cái thẻ căn cước, thật sự là một cái lão hồ ly à. Làm sao bây giờ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.